Chương 3023, quay lại đây, đánh với ta một trận. Tất cả mọi người là sắc mặt cực kỳ khó coi, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Trên mặt nóng bỏng, giống như bị người quạt một bạt hai. Bọn hắn nhớ tới vừa rồi chính mình nói những lời kia, những cái kia trào phúng Trần Phong, những cái kia đối Trần Phong chế giễu, đều là xấu hổ không thôi nguyên lai, chân chính buồn cười không phải Trần Phong, mà là Chu Nở Dê ta bọn hắn. Mỗi một cao y đều là bị Trần Phong dùng thực lực đánh mặt Ngô Tinh Hà, lúc này đều là xoay người lại. Vừa rồi, Ngô Tinh Hà phân phó một câu kia về sau đã là một mặt khinh thường xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đi xem lấy kính cốc, nhìn mình tương lai lãnh địa, căn bản cũng không có đem Trần Phong để vào mắt. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Trần Phong vờ ơ ý mà trực tiếp đem Châu Hồng Viễn cho đánh chết. Hắn híp mắt nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia dò xét. Bất quá, cũng chỉ là dò xét thôi, thậm chí ngay cả tên là ngưng trọng tâm tình đều không có. Hắn vẫn như cũ là không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong lúc này, nhìn về phía Ngô Tinh Hà, mỉm cười nói đạo, vừa rồi, ngươi tựa hồ rất là tràn đầy tự tin nói để Châu Hồng Viễn giải quyết ta là có thể. Chính ngươi đều xoay người đi nhìn mảnh này lãnh địa, hiện tại, ngươi tại sao lại xoay người lại rồi nghe thấy câu nói này, Ngô Tinh Hà sắc mặt trong nháy mắt khó coi mở dưới. Trần Phong lời này, mặc dù không có đánh mặt của hắn, nhưng lại cũng làm cho hắn ném một chu tờ mặt mũi. Ngô Tinh Hà nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt băng lãnh nói ra, hoa con, ta thừa nhận ta vừa rồi coi thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi ngược lại còn có một chút thực lực. Tuy nhiên ngươi cho rằng, ngươi có này một ít thực lực, liền có tư cách ở trước mặt ta cản rỡ sao? Trần Phong lại là một tiếng cười khẽ, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp đem không nhìn, mà là chuyển đầu. Nhìn về phía tên kia thân mặc áo bào tím cao gầy người đàn ông, mỉm cười nói, nếu là ta nhớ được không sai, vừa rồi tựa hồ là ngươi một mực đang kêu gào, nói giết ta là mỹ xoa. Hận không thể có được giết ta cơ hội này không sai. A nghe thấy Trần Phong câu nói này, cái kia cao gầy người đàn ông lập tức toàn thân kích linh linh run lên, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, không khỏi lùi lại một bước, hoảng sợ nói, Ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì ta không làm gì nha. Trần Phong mỉm cười, tay trái hướng hắn ngoắc ngoắc, nói ra, ngươi không phải nghĩ ra được cơ hội kia sao? Tốt lắm, ta cho ngươi cơ hội này. Trần Phong âm lượng đột nhiên cất cao, một tiếng quát chói tai, ta cho ngươi một cái đánh với ta một trận cơ hội đến á. Nói đến á hai chữ này thời điểm, Trần Phong quát như sấm mùa xuân, tràn đầy vô cùng uy hiếp, gầm lên giận dữ. Trực tiếp đem cái này cao gầy người đàn ông chấn động đến toàn thân run lên. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, sắc mặt thảm bạch, run giọng nói, ta không đánh với ngươi, ta không cho ngươi đánh trò cười. Hắn hiện tại nơi nào còn dám cùng Trần Phong động thủ? Vừa rồi, hắn không biết rằng Trần Phong thực lực mạnh bao nhiêu, mà bây giờ, hắn tận mắt thấy Châu Hồng Viễn bị Trần Phong dùng một ngón tay đầu liền cho tùy tiện ép thành mảnh vụn, mà thực lực của hắn còn không bằng Châu Hồng Viễn. Hắn lại như thế nào dám cùng Trần Phong động thủ? Hắn lúc này, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đừng nói động thủ, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên ở giữa thần sắc trở nên rét lạnh như băng, âm lượng lập tức cất cao, nghiêm nghị giống nói, không chiến chiến cùng không chiến không phải do ngươi quay lại đây. Đánh với ta một trận a. Cái này cao gầy người đàn ông bị Trần Phong cái này một bên dưới dọa đến toàn thân nặng nề mà run rẩy một dưới, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn nhìn về phía Trần Phong, liên tục đập đầu, nói ra, Trần công tử, ngươi không cần chấp nhặt với ta. Van cầu ngươi không nên giết ta, không nên giết ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Hiện tại biết rõ sai thật sao, hiện tại biết rõ quỳ xuống thật sao, người bàn nãy hung ác đâu, người bàn nãy phách lối đâu, làm sao toàn đều biến mất không thấy, ngươi tiếp lấy hướng ta khiêu khích ra. Cao gầy thanh niên liên thanh nói ra, ta không dám, ta cũng không dám lại hướng ngươi khiêu khích. Trần công tử, ta cũng không dám lại hướng ngài khiêu khích. Trần Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng, thật là một cái phế phẩm. Cao gầy thanh niên run giọng nói, ta là phế phẩm. Hắn một bên nói, một bên điên cuồng đập đầu. Trần Phong cười lạnh nói, được, không cùng ta chiến đấu cũng được, ngươi không phải mới vừa nói có thể tùy tiện lấy tính mạng của ta sao, mà bây giờ, ta dùng thực lực của mình hung hăng đánh mặt của ngươi. Chỉ bất quá, ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại, ngươi quỳ ở chỗ này, tự mình tát mình mặt 100 bàn tay, đánh mình 100 cái tát, ta liền tha ngươi. Tốt tốt cao gầy thanh niên không có chút do dự nào, cầu sinh đã mạnh hơn hết thảy. Hắn tranh thủ thời gian bộ một tiếng, một cái bạt thai mạnh tử phiến tại trên mặt mình. Cái này một bên dưới ra sức mà cực lớn, trực tiếp đem hắn đánh cho nghiêng đầu một cái, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó, chính là 333, bạt thai không ngừng bên thai. Tiếp theo, Trần Phong lại là đưa mắt nhìn sang những người khác, nhìn về phía vừa rồi bạo khởi ngăn cản mình những người kia. Hắn mỉm cười nói, ba người các ngươi, ta nhớ được rất rõ ràng. Vừa rồi ta cùng Châu Hồng Viễn thời điểm chiến đấu, ba người các ngươi đã từng bạo khởi ngăn cản. Nói như vậy, ba người các ngươi cùng Châu Hồng Viễn giao tình hẳn là rất tốt, hiện tại Châu Hồng Viễn đã chết, làm sao miệng hắn sừng pha cờ hoa ra một vòng trêu tức nụ cười, nói ra, ba người các ngươi không báo thù cho hắn sao? Ba người này nghe thấy Trần Phong câu nói này về sau, đều là lạnh cả tim, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Bọn hắn tự nhiên rất minh bạch Trần Phong ý tứ. Mà bọn hắn càng rõ ràng hơn, ba người bọn họ nếu là dám động thủ, Trần Phong trực tiếp liền sẽ đem ba người bọn hắn toàn bộ đánh giết. Vừa rồi Trần Phong trong nháy mắt đó triển lộ ra thực lực, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Trần Phong có thể tùy tiện miểu sát Châu Hồng Viễn, liền mang ý nghĩa Trần Phong có thể tùy tiện dây giết ba người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Bởi vì bọn hắn ba người thực lực, cùng Châu Hồng Viễn QNZ bất quá chỉ là kém gần giống nhau thôi. Ba người nhìn về phía Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm nịnh nọt nụ cười, cười theo nói ra, không, không, ba người chúng ta vừa rồi lung tung xuất thủ. Ba người chúng ta cùng Châu Hồng Viễn không hề quan hệ. Không sai, Trần Công Tử, ngài nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm, ba người chúng ta làm sao dám cùng ngài động thủ đâu? Ba người bọn họ liên tục không ngừng phiết thanh cùng Châu Hồng Viễn quan hệ. Trần Phong cười lạnh, ba cái cẩu vật, đừng có lại phạm tại trên tay của ta. Hôm nay liền không cùng các ngươi chấp nhận, cút đi vâng vâng vâng. Ba người tranh thủ thời gian ké cất ké đái rời đi, một khắc đều không dám nhiều ngừng. Bọn hắn như được đại xá. Bởi vì phải biết, bọn hắn còn dám hướng Trần Phong khiêu khích, như vậy vứt bỏ liền sẽ là bọn hắn tính mạng của mình.